Doãn Từ Ân cô có chết cũng phải tẩm máu Doãn gia cho bằng được, mang tất cả bọn họ đi tuẫn mẹ cô. Cách chương.